Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Hoàng Dung tỉnh lại. Đây là cái gì thần công? Quách Tĩnh đại kinh, bất quá từ Phật tượng cùng long đầu có thể nhìn ra. Hẳn là có Thiếu Lâm tự thần công, chẳng lẽ Phàm Nhi sư phó là cao tăng Thiếu Lâm tự? Bất quá này đầu ngón tay nội lực bay vụt mà ra, lại có chút giống như Nhất Dương chỉ, có lẽ nội lực cao tới 500 năm, là thật cái gì cũng có thể làm được đi. Liền dạng này, Lâm Phàm xếp bằng ngồi dưới đất trên, dùng lục mạch thần kiếm thay thế ngân châm, cấp Hoàng Dung tắm rửa thể nội độc tố, lại là mười mấy phút, thùng thuốc biến thành độc thủy thùng, bị Lâm Phàm đưa ra ngoài. Lại đổi lên một thùng tân dược thùng. Lần này Lâm Phàm lại đổi lên ngân châm, tại Quách Tĩnh trước mặt không ngừng châm cứu lấy Hoàng Dung. Mãi cho đến thùng thứ tư, Lâm Phàm cảm thấy không sai biệt lắm. Hắn cũng chơi nị, cho Quách Bá Mẫu mặc xong quần áo. Lâm Phàm nói ra, Quách Tĩnh hiện tại không kịp quản những cái này, hỏi Dung Nhi thế nào, thế nào còn không có tỉnh lại. Loại độc này công không cần nói là người, liền là lão hổ, con voi cũng chống không bao lâu. Lần này trị liệu, nhiều nhất ngẫu nhiên khiến Quách Bá Mẫu thức tỉnh, nhưng phải hoàn toàn bình phục, còn phải xem tạo hóa. Tương đối loại phương pháp này dùng nhiều cũng vô ích. Lâm Phàm nói ra, khục khục, đúng vào lúc này, Hoàng Dung ho khan hai tiếng. Hoàng Dung mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt Quách Tĩnh, hư nhược nói ra, Tĩnh ca ca, a, ta thế nào trần như nhộng. Hoàng Dung cả kinh, đột nhiên lại nhìn thấy cách đó không xa Lâm Phàm, la lên, Phàm. Hoàng Dung một chữ cuối cùng còn không có kêu ra tới, liền bị Lâm Phàm từ đằng xa bay tới, một chỉ điểm bất tỉnh đi qua. Yên tâm, nàng hiện tại quá mệt mỏi, cho rằng là một trận ảo giác. Lâm Phàm nói ra, cái này Dung Nhi sẽ không thật nhớ kỹ đi. Quách Tĩnh lo lắng nói, yên tâm, Quách Bá Mẫu sẽ không nhớ đến, nàng hiện tại còn không thể dưới mà thẳng bước đi đường, bất quá miễn cưỡng có thể còn sống, còn cần ta trị liệu cho nàng thêm mấy lần. Lâm Phàm nói ra, vậy thì phiền toái Phàm Nhi. Quách Tĩnh nói ra, ta nội lực tiêu hao rất lớn, đi ra ngoài trước nghỉ ngơi. Lâm Phàm ra vẻ mệt mỏi nói ra, hắn mới vừa đi ra khỏi phòng, Hoàng lão tà liền hỏi, Dung Nhi hiện tại thế nào? Tạm thời giữ được tính mạng, bất quá xa vào là một người phế nhân, còn cần lại chữa trị mấy lần, không phải vậy độc tố lần nữa phát tác, vậy thì xong chứng. Lâm Phàm nói ra, Hồng Thất Công hỏi, xa vào là phế nhân, võ công kia chẳng phải là, võ công có thể tu luyện lại, bất quá hết thảy muốn dựa vào Quách Bá Mẫu có thể hay không đủ tại hạ mấy lần trị liệu có chút khởi sắc, không phải vậy thật chỉ có thể ở mặc lên cùng xe lăn trên qua nửa đời sau. Lâm Phàm nói ra, này thật là phiền toái Lâm huynh đệ. Hoàng Dược Sư chân thành nói, này Mông Cổ công chúa là ta khắc tinh, nghĩ không ra ta lấy được truyền thừa ngắn ngủi trong hơn 10 ngày liền phát sinh dạng này sự tình. Ai? Lâm Phàm thở dài. Chu Bá Thông hiếu kỳ hỏi, Lâm huynh đệ, sư phụ ngươi đến cùng cho ngươi dạng gì sứ mệnh? Kỳ thật chuyện này nói ra cũng không sự tình, chỉ là không có người có thể trợ giúp ta, hết thảy muốn dựa vào chính mình mà thôi. Lâm Phàm nhìn bóng đêm, nói tiếp nói, kỳ thật ta hoài nghi Mông Cổ công chúa cùng tóc trắng ma nữ có quan hệ. Tóc trắng ma nữ? Nhất Đăng đại sư không biết, nghe nói này tóc trắng ma nữ có hơn 500 năm nội lực, đạt đến hóa cảnh, không ta thần bí kia sư phó không có thể đối phó. Lâm Phàm nói ra, có thể sư phó ngươi không phải đem nội lực truyền cho ngươi sau đó viên tịch sao? Chu Bá Thông hỏi, người có thể trở lại lão trở lại đồng sao? Các ngươi tin không? Lâm Phàm nói ra, sư phụ ta truyền cho ta võ công là có thể hấp thu người khác nội lực. Có thể này tóc trắng ma nữ võ công lại là có thể trở lại lão trở lại đồng. Hấp nhân nội lực võ công, trở lại lão trở lại đồng thần công. Bọn họ chưa từng nghe qua có dạng này thần công. Đây là thật giả, bất quá từ Lâm Phàm trong miệng nói ra. Nghĩ tới cái này đều là thật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.